Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1605, góc truyện audio.com, bên môi tơ bạc tại nơi giao ly phủi đi ra, trong mắt mông lung, phản chiếu ra cái khuôn mặt bạch ngọc kia. Cô không khỏi đem mặt rời, một cỗ cảm giác xấu hổ khó nói lên lời từ lòng bàn chân lan tràn, hận không thể từ phía dưới nơi này chui vào, rồi lại không có sức chống cự. Cảm nhận được cái đồ vật kia ẩn ẩn lộ ra hình dáng dữ tợn, Trầm Mộc Bạch môi đỏ khẽ nhếch, ý thức bị khí tức tràn ngập xâm chiếm dạng này làm cho dần dần mê mang, chỉ có thể dựa vào ý thức lắc đầu liên tục cự tuyệt không muốn. Sư phụ, Dung Thanh, hơi ngừng lại, môi hôn lên da thịt thiếu nữ lưu tại phía trên run rẩy càng sâu. Trầm Mộc Bạch có chút chịu không được, đem ngón chân chăm chú cuộn mình, trong cổ họng phát ra tiếng khóc khó nhịn nhỏ vụn không muốn. Tiếng nói, kiều mị lại kiềm chế giống con mèo nhẹ nhàng cào tại chính trái tim, Dung Thanh. Có chút liễm dưới đôi mắt tại trên người cô gái mỗi một chỗ liếm chi liếm mút hôn. Cuối cùng vẫn không có chống đỡ đi vào hung hăng chiếm hữu, hoàn toàn tại trong thân thể thiếu nữ lưu lại ấn ký bản thân. Hắn nâng cái cằm đối phương lên, lần nữa chụp lên hôn qua một lần lại một lần, thẳng đến nghe tiếng nói khóc thiếu nữ lúc này mới buông tha. Ý thức dần dần lấy lại, một cái tay lạnh buốt che tới, Trầm Mộc Bạch vội ý thức nhỏ giọng khiếp đàm cầu khẩn, không muốn. Van ngươi, vì sao không muốn, tiếng nói băng lãnh chui vào trong tai cô. Trầm Mộc Bạch mở mắt ra, xuất hiện trước mặt là khuôn mặt Dung Thanh thanh lãnh đến cực điểm, mắt bạc vô dục vô cầu, cứ như vậy cụp xuống, lẳng lặng nhìn chăm chú lên cô, ngươi thấy người nào vật gì. Cô có chút mờ mịt nhìn qua đối phương, ý thức thân thể co rúm lại, sư phụ. Nói cho ta biết ngươi thấy được cái gì. Dung Thanh nói, Trầm Mộc Bạch nhìn chung quanh, bận bịu thở vào nhẹ nhõm, lắc đầu liên tục, sư phụ ta giống như là một cơn ác mộng. Dung Thanh nhìn cô một hồi lâu thản nhiên nói, có lẽ là cái dục kính kia lưu lại di chứng, mấy ngày nay ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Trầm Mộc Bạch nhìn thấy hắn gương mặt này, liền không nhịn được nhớ tới vừa rồi mơ giấc mộng kia, vội ý thức rời ánh mắt đi, trong lòng rất xấu. Từ ao Bạch Ngọc đứng dậy trở về, cô nhịn không được cởi quần áo, cẩn thận kiểm tra thân thể một hồi, không nhìn thấy bất cứ dấu vết gì. Trầm Mộc Bạch ngơ ngác ngồi ở tại chỗ một hồi lâu, trong lòng ảo não nghĩ cái dục kính kia tuyệt đối là khắc tinh của cô, xuất hiện cái ảo giác gì không? Tốt, không phải là như thế này, hơn nữa người kia lại là Dung Thanh. Cũng may tiếp theo trong mấy ngày cô không tiếp tục mơ tới loại này chuyện hoang đường, chỉ là bởi vì chuyện này, mỗi khi tại trong ao Bạch Ngọc cô cứ cảm thấy không được tự nhiên không hiểu được. Nhất là cúi đầu còn chứng kiến đường cong toàn thân mình triển lộ ra, ngay cả hai cái thỏ trắng cũng phác họa ra một đường dấu vết. Mặc dù Dung Thanh sắc mặt thanh lãnh, ánh mắt rất thẳng thắn, chưa từng có dừng lại thêm, nhưng cô chính là cảm thấy xấu hổ không hiểu. Trầm Mộc Bạch vỗ vỗ gương mặt bản thân, âm thầm kêu mình không nên suy nghĩ nhiều, nếu không để cho Dung Thanh phát hiện, không chừng có bao nhiêu xấu hổ. Đi qua gần nửa tháng điều dưỡng, trong cơ thể cô huyền khí cuối cùng là ổn định rồi. Trầm Mộc Bạch cũng không cần ngồi ở trong ao Bạch Ngọc. Kia, nội tâm dày vò. Chỉ là không biết vì sao cô phát giác được Dung Thanh mấy ngày nay lại là không thế nào nguyện ý gặp mình. Trầm Mộc Bạch nội tâm có mấy phần bất an, cái bất an này mãi cho đến bên trên Thiên Linh Phong chấn động. Cô phát giác không đúng, vội vàng hướng phương hướng chủ điện chạy tới. Vừa vào đến bên trong, liền nhìn thấy Dung Thanh một bộ áo trắng nằm ở nơi đó hôn mê bất tỉnh. Cách chương,